Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, đến từ bạn trên mạng, sửa lại án xử sai. Kế tiếp hai đêm một ngày, Khấu Thiên Tình đều ở vào mất liên lạc trạng thái. Xem ra, bắt đầu làm việc, vừa nói thật đúng là không phải cái lấy cớ. Tại quan hoàng tể lập nhiều quân lệnh trạng ngày thứ ba sáng sớm. Mẫn Học cửa phòng ngủ bị bịch một cước đạp ra. Sau đó hắn bị ép theo trong lúc ngủ say tỉnh dậy. Vừa mở mắt, chỉ thấy Khấu Thiên Tình nổi giận đùng đùng thẳng đến hắn mà đến. Trong tay giơ điện thoại thiếu chút nữa đỗi đến trên mặt hắn, trên màn hình là giả hay sao? Điển hình nghi vấn ngữ khí biểu đạt khẳng định câu thức. Cho thấy Thiên Tình muội tử tâm tình bây giờ rất là không tốt. What? Vừa tỉnh dậy Mẫn Học khó được có trong nháy mắt mộng bức. Bất quá mắt liếc điện thoại hậu, lập tức sẽ hiểu Thiên Tình muội tử đang nói cái gì. Chuẩn xác mà nói, là trong điện thoại di động một cái tin tức trên màn hình. Cái này đầu tin tức trên màn hình ở trên học đi làm chúng còn đang trong giấc mộng lúc. Cũng đã tại online nổ nồi, nên tin tức tiêu đề phi thường ngắn, nhìn không được rồi. Cho ta Mẫn đại chính danh, đơn giản một đầu tiêu đề, lại bao hàm trước mặt mọi người ngầm hiểu lẫn nhau lớn nhất nhiệt nóng điểm. Kết quả là điểm kích ấn vào lượng mắt thường có thể thấy được xoát xoát dâng đi lên. Mà tin tức này văn tự nội dung tác chính là càng đơn giản thô bạo. Chỉ có một đoạn lời nói, bản thân là một gã không người cơ huấn luyện trường học đệ tử. Hai ngày trước buổi sáng đi học dùng không người cơ luyện tập hàng đập. Bởi vì công tác bề bộn một mực chưa kịp sửa sang lại. Hôm nay thức dậy sớm chịu khó một hồi. Lại trong lúc vô tình phát hiện một cái kinh người sự thật. Nói miệng không bằng chứng. Trên màn hình làm chứng. Người viết không có trực tiếp cho đáp án. Lại thả ra một đoạn trên màn hình lại để cho đại chúng chính mình đi phát hiện. Nếu như là giống nhau trên màn hình phối hợp như vậy một đoạn giới thiệu khẳng định muội. Nhưng ai bảo hắn điểm ra hai ngày này quảng đại ăn người xem muốn nhất chú ý và không chiếm được. Đại dưa đâu này, nhìn xem lại sẽ không rơi cục thịt. Vì vậy rất nhiều người ôm không sao cả tâm tính mở ra trên màn hình. Hình ảnh rất rõ ràng xuất từ không người cơ góc độ. Quan sát mê muội đều đường đi. Building. Người đi đường, bất đồng thị giác có khác một phen thú vị. Ngay tại mọi người đợi không kiên nhẫn lúc, một cái hình ảnh bỗng nhiên vùng mà qua. Tựa hồ là, có người nhảy ra cửa sổ, không có bất kỳ hộ cụ dưới tình huống. Tại một tòa chừng hơn 10 tầng cao building tường ngoài rất nhanh leo lên. Sau đó tan biến tại màn ảnh bên ngoài. Biến thái, mau nhìn Spider-Man, đặc hiệu A. Là cái đó bộ điện ảnh tại làm tuyên truyền. Chúc mừng ngươi an lợi thành công. Nói mau ra tên của ngươi. 1, 2, 16. Ta điêu. Theo lầu 16 hướng ra bò. Lợi hại. Cái này độ cao quang để cho ta nhìn xuống xem. Đều quáng mắt chân mềm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đại lượng rỗi rãnh nhất cả trứng rái đám người bắt đầu vô ý thức. Tưới. Bất quá rốt cuộc vẫn có tương đối đáng tin cậy bạn trên mạng. Lập tức kéo trở về chủ đề. Đều lệch ra lâu đi à nha. Không phải nói muốn cho Mẫn Học chính danh sao? Cái này, chi chu người, cùng Mẫn Học cái kia bản án có quan hệ gì? Ngốc, với tư cách mà đô người địa phương không ngại nói cho người biết. Nhà này lâu chính là XX Building. Phía chính phủ thông báo nâng lên án kiện phát sinh địa phương. Thiệt hay giả, ta ít đọc sách người đừng gạt ta. Đúng đúng vậy, ta đang ở đó tòa nhà lớn đi làm. Lúc ấy còn đi xem náo nhiệt. Đúng vậy lầu 16. Hình ảnh, vừa vặn ngồi xe trải qua XX Building. Thuận tay đập tấm bản đồ dùng minh chính bản thân. Ồ, trên màn hình thời gian cũng đối được. Nói như vậy. Ta bỗng nhiên có một người can đảm cách nghĩ, hẳn là, cái này nhảy ra cửa sổ mới được là hung thủ giết người. mà bị giám sát và điều khiển bản sao theo cửa phòng ra vào Mẫn Đại, là bị người cho hãm hại. Não đềm bù nhiều hơn a, một cái màn ảnh mà thôi có thể chứng minh cái gì? Huống chi ai hội như vậy nhức cả trứng dái. Mẫn Học lại có cái gì đáng giá hãm hại? Huống chi một cây làm chẳng nên non, thực bị như thế nhằm vào mưu hại, cũng chỉ có thể nói rõ hắn làm nhận người hận công việc. Một ít không oan, trên lầu Não Tàn xem xét xong, nói lời này trước kia ngươi tựu không suy nghĩ Mẫn Đại chức nghiệp. Phổ cập lâu, đến ta tới vì mọi người phổ cập cái lãnh tri thức. Mọi người đều biết Mẫn Học là cảnh sát, nhưng chú ý hắn cụ thể làm cái nào cảnh chủng người không nhiều lắm đâu. Đáp án công bố, cảnh sát hình sự, đúng vậy, chính là mỗi ngày trực diện các loại tội phạm cái chủng loại kia. Liên lạc sự kiện lần này, tin tưởng không cần ta nói thêm cái gì à? Đại thần, cho quỳ, quả nhiên cao thủ đều xuất từ dân gian. Như vậy một phân tích, ta cảm thấy đập vào mặt âm mưu khí tức. Ô ô ô, ta chỉ biết Mẫn thần không biết làm như vậy không có phẩm công việc. Quả nhiên là bị hãm hại. May mắn đi ngang qua không người cơ a hát. Người hiền đều có trời giúp. Mẫn Đại làm nhiều như vậy việc thiện, đều có ông trời hỗ trợ. Chân tướng rõ ràng, đau lòng nhà của ta sâu sắc. Tại cảnh sát còn các loại mộng bức lúc. Một đầu không, lắm rõ ràng trên màn hình rõ ràng vô cùng đơn giản tựu vì Mẫn Học bình phản. Tuy nhiên cảnh sát cho tới bây giờ không có công bố qua nghi phạm là ai. Nhưng điều này hiển nhiên đã muốn không trọng yếu. Có đôi khi dư luận chính là như vậy. Chỉ cần vừa đúng thêm chút dẫn đạo, quảng đại bạn trên mạng sẽ tự động bổ toàn bộ. Thậm chí chi tiết, tỉ mỉ phương diện thật sự tương còn hơn lúc trước. Tại trên màn hình bằng chứng hạ, Mẫn Học lập tức bị khắc họa đã thành bị mưu hại can đảm anh hùng. Mà giờ khắc này, anh hùng, thân mình, chính quay mắt về phía muội tử nguy hiểm ánh mắt cùng chất vấn. Xem ra kẻ hèn này chế tác trên màn hình công lực còn chờ tăng lên, đơn giản bị nhìn đi ra Mẫn Học. Lờ đánh ngồi dậy, hắn vốn cũng không có ý định giấu giếm. Khấu Thiên Tình có thể nhìn ra trên màn hình là giả. Đương nhiên không là vì chế tác trình độ không quá quan. Thực địa thực cảnh tình cảnh lại hiện ra quay chụp. Có thể giả đi nơi nào? Nàng có thể đơn giản xem xảy ra vấn đề. Bất quá là nguyên ở Mẫn Học trước muộn cuối cùng kia phen nàng không có nghe hiểu lời nói. Lúc ấy như lọt vào trong sương mù. Nhưng sáng nay nhìn thấy trên màn hình một khắc này, Khấu Thiên Tình trong lúc đó sẽ hiểu, ngươi đây là đang chế tạo ngụy chứng. Mẫn người nào đó không có đáp lại, mà là chậm gì gì đi giày xuống đất. Thiên Tình muội tử lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện những người khác không có mặc áo. Rắn chắc ngực bụng cơ có chút chói mắt. Từ từ, đây không phải nàng muốn nói. Không khuất phục phục tại, sắc đẹp. Thiên Tình muội tử bất khuất, trừng mắt Mẫn Học tiếp tục hỏi, người rốt cuộc muốn làm gì? Mẫn Học cầm lấy áo sơ mi không nhanh không chậm xuyên thẳng mặc vào. Tùy ý buộc lại mấy cái nút thắt hậu, lúc này mới trong chớp mắt mở miệng, người không phải thấy được ư. Vì chính mình sửa lại án xử sai, hiệu quả cũng không tệ lắm. Lại nói tiếp, đem trên màn hình thả ra hậu. Hắn còn không có lo lắng xem kết quả như thế nào. Hết thảy nên vậy như trong dự tính như vậy phát triển lấy a. Nghĩ như vậy, Mẫn Học thuận thế lại cầm lấy điện thoại nhìn mấy lần. Thỏa mãn nhẹ gật đầu. Quảng đại bạn trên mạng so với hắn muốn còn muốn, tha thứ. Nghi vấn người cực kỳ bé nhỏ, mà lại mỗi lần xuất hiện tựu sẽ lập tức bị nhân dân Hải Dương bao phủ. Khấu Thiên Tình che ngạch. Là ngươi điên rồi, có lẽ hay là ta khờ. Tốt rồi, Mẫn Học khóe miệng nhất câu, không chính là một trên màn. Hình ư, đừng một bộ trời muốn sụp đổ xuống bộ dạng, nhưng ngươi là cảnh sát a hát. Không là lần đầu tiên đối mặt như thế nét mặt tươi cười. Khấu Thiên Tình tiếp nhận như cũ rất là gian nan, dáng tươi cười vừa thu lại. Mẫn Học biểu lộ lạnh nhạt, rất nhanh cũng không phải là. Ngoặc kép chấm hỏi, Thiên Tình muội tử vẻ mặt dấu chấm hỏi. Mẫn Học tác chính là không thèm để ý khoát tay áo. Cầm lên quần áo thể thao áo khoác, cửa trước bên ngoài đi đến, đa tạ mấy ngày nay khoản tiền chắc chắn đợi. Ngươi phải đi, đi nơi nào? Ôm mây đợi thỏ, thanh âm xa xa truyền đến, người lại sớm đã không có tăm hơi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.